Nam chi hữu tê đằng hồ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện bị vây kín. Ta bước ra, nhẹ nhàng giải thích rằng đây vốn là một nơi thiện lành. Dạy người đọc sách viết chữ, cũng không chỉ dạy mỗi nữ sinh. Nhưng ngay giây sau, có thứ gì đó đập vào trán ta. Máu đỏ tươi chảy ra. Có người hét lên, đọc cái quái gì mà đọc. Càng biết chữ càng đắt đỏ. Con trai trưởng làng chúng ta cưới một tiểu thư gia cảnh sa sút. Nói thế nào cũng không chịu sinh con. Càng học càng ngu càng không chịu sinh con. Tân tứ tức giận, sách đê, a, Orin muốn liều mạng với họ. Nhưng ta kéo nàng vào trong, đóng cửa lại và chắn cửa thật chặt. Thư viện trước sau có hơn ngàn môn sinh. Phần lớn không phải là người ở lâu. Chỉ đến học một ít kiến thức, lấy nghề mưu sinh, mở rộng đường đi, người ở lại chỉ còn trẻ con, phụ nữ, vài người hộ vệ, trước đám bạo dân phẫn nộ, không chịu nổi một đòn, ta và tân tứ ôm lấy nhau, ta cảm nhận được, nàng đang run rẩy, dù bình thường nàng có mạnh mẽ và thẳng thắn đến đâu, nàng cũng chỉ là một phụ nữ hơn 20 tuổi, làm sao có thể không sợ chứ? Một khắc dài như cả thế kỷ, tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, một giọng nữ phẫn nộ và sắc bén vang lên, tất cả cút cho bản tướng quân, sao, các ngươi muốn tấn công quan phủ ư, kẻ nào dám động thủ, lập tức bắt giữ, đánh 30 roi, lịch tình y, nàng đến rồi, ngay từ lúc đầu nhận thấy điều bất thường, ta đã bảo Hồng Ngọc ra ngoài báo tin. Trong thành Trường An rộng lớn, người ta có thể tin tưởng và thực sự đến cứu, lại chỉ có mình nàng. Cánh cửa chậm chậm mở ra, nàng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của ta, máu liên tục chảy ra, nụ cười mỉa mai đông cứng trên môi, miệng mở ra rồi lại khép. Nàng nói, đồ vô dụng, này, ngươi đừng ngất, ta không mắng ngươi nữa. Ta vẫn nhớ, đó là một dịp cuối năm. Khi ấy Từ Sinh vừa từ Nam Hải trở về kinh, nghe tin bạo loạn ở thư viện, hắn bỏ lại đại quân, một mình trở về trước. Trong y quán, Lịch Tình Y đang đút thuốc cho ta uống, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Ngay sau đó, bốp, một tiếng, cái bát vỡ tan trên sàn. Nàng thấy Chu Từ Sinh, Chu Từ Sinh đầy lo lắng, vội vã từ ngoài thành trở về. Nhẹ nhàng bế ta từ giường bệnh. Khi lướt qua nàng thì thầm một câu cảm ơn. Ngoài ra không thừa lời nào. Sau đó nàng khóc với ta. Tại sao? Tại sao? Ta cái gì cũng thắng ngươi, không thua ngươi một điều gì. Tại sao hắn vẫn không để mắt đến ta? Ta vỗ vai nàng. Tình y, ngươi là người làm ta phải tự ti. Thế giới là vậy, ta tự mình tỏa sáng nhưng cũng không thể che lấp ánh sáng của ngươi. Chúng ta tại sao phải tranh cao thấp? Không phải ngươi tốt thì ta tệ sao? Chúng ta không thể cùng tốt được à? Nàng khóc ra hết nỗi ấm ức và phẫn nộ. Lau nước mắt, nàng nắm lấy tay ta. Ngươi nghe đây, Tôn Nam Chi, ta sau này nhất định sẽ tìm một phu quân tốt hơn phu quân của ngươi. Bản cô nương nhất định phải thắng ngươi một lần nữa. Được thôi, lại bắt đầu so bì. Có phải kiếp trước nàng ta là tinh linh so bì chăng? Sau đó, bọn Man Di phương Bắc lại không an phận. Lịch Tình Y muốn đi biên cương, bị lão thừa tướng đánh cho một trận. Khi có thể đứng dậy, không nói một lời lại cạo đầu. Nàng quỳ trước Kim Loan Điện, dưới ánh nắng mặt trời, vô cùng nổi bật, thánh thượng tức đến bật cười. Ngươi thật là một nữ nhi kỳ lạ nhất của Đại Ung. Thôi được, hoàng hậu thương ngươi, trẫm cũng đã ngoại lệ phong ngươi làm tướng quân. Muốn đi thì đi đi. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Đã một năm kể từ lần cuối ta gặp Lịch Tình Y, tóc nàng đã dài ra. Lười biếng xóa xuống vai, vẫn đẹp đẽ và kiêu hãnh như vậy. Chỉ vào bên ngoài kiệu, nàng hỏi, sao thế này? Ta lắc đầu, vậy là nàng hiểu, hắn đi rồi, đúng vậy, cả Đại Ung, người biết Chu Minh Diên đã thay đổi linh hồn, chỉ có ta và Lịch Tình Y, Tử Sinh là người thông minh. Biết rằng thay đổi cần thời gian, hắn giải thích sự thay đổi tính cách của mình là do đất nước lâm nguy, buộc phải trưởng thành. Lời giải thích này thậm chí qua mắt được lão thái quân mong cháu thành tài, nhưng lại bị Tình Y nhìn ra sơ hở. Một tên ăn chơi trác táng thật sự có thể một đêm thay đổi trở thành nam tử Hán mang lòng yêu nước ư? Nàng không tin. Nàng thông minh và táo bạo hơn người thời này nhiều. Suy nghĩ nửa tháng, cuối cùng kết luận không phải thay đổi mà là hoàn toàn thay một người khác, nhưng là hoán đổi linh hồn như trong chuyện thần quái hay là cái gì khác, nàng không biết, cũng không quan tâm, không hỏi thêm. Trong xe ngựa, đốt một nén hương an thần, Chu Minh Diên, hắn có nói rằng hắn sẽ trở lại không? Lịch Tình Y hỏi, hắn có trở lại không? Không đâu. Trong lòng có một dòng sông, trên sông rơi những giọt mưa buồn, thấy mặt ta tái nhợt, đầy mồ hôi. Nàng do dự một chút, lấy khăn lau cho ta. Động tác này đưa ta trở về dòng sông quá khứ. Cách chương.